Dưỡng Ngư, chương 9, góc truyện audio.com. Thiệu Niên Hoa thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Nhân Ngư đã chịu ăn quả tạ lỗi của hắn. Quả không uổng công hắn chờ ở chỗ này 2 ngày, gọt 10 mấy quả táo làm mồi, ăn táo ngâm nước biển nhiều đến mức muốn ói. Tai nạn về thực phẩm cuối cùng được chậm rãi chữa trị bằng hoa quả. Nguy cơ tín nhiệm cũng được hóa giải. Khẩu vị của người cá hắn có thể biết một chút. Thích nhất là mùi thơm của táo, xoài, không ăn những loại làm tê chát đầu lưỡi như dứa, khớm, chanh, không hứng thú với những loại trái cây cần phải lột vỏ như chuối tiêu, vải, thích ăn bưởi nhưng nhất định phải lột sạch vỏ mới chịu ăn. Các loại hoa quả khác cơ bản chỉ cần ngọt đều ăn. Thiệu Niên Hoa ngồi trên chiếc thuyền nhỏ mới mua, trông coi quả táo chờ đợi Nhân Ngư đại giá quang lâm. Thân thuyền phập phồng theo quy luật của sóng biển, gió biển ấm áp ẩm ướt quất nhẹ vào mặt, làm cho cuộc đời hắn lần đầu tiên cảm thấy có một chút ý thơ. Vì thế hắn ngẫu hứng sáng tác một bài thơ ngắn, ngã tại bình quả thượng, khiên liệu căn tuyến, nhưng tiến hải lý, điếu thượng lai, nhất điều mỹ nhân ngư, dịch thô, trên quả táo của ta, cột một sợi dây nhỏ, quăng xuống biển, câu lên được, một mỹ nhân ngư. Thiệu Niên Hoa ngây ngất với câu thơ của mình, nên không chú ý Âu đang vất vả nhảy lên chụp quả táo bị hắn cột chặt. Buông tay a, cho ta mau. Cách chương.